Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 53, 53, ta là người chơi huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi game được một lúc thì cô có điện thoại nhưng cô lại đang chơi rất nhập tâm mà không để ý đến. Tiểu Thố thấy vậy liền nhảy ra lấy điện thoại cho cô. Ngọc Thố, ký chủ người có điện thoại này. Cô đưa tay qua cầm lấy điện thoại nhắn nghe máy bên kia là tiếng của mẹ nguyên chủ nên cô mới ngừng tay mà nghe điện thoại. Bạch Thiên Tuyết, mẹ à, tại sao nhà lại có nhiều người hầu như vậy? Thậm chí còn có cả quản gia. Con chỉ về có 2 ngày giúp mẹ ký hợp đồng thôi mà đâu có ở lại lâu. Mẹ nguyên chủ, à mẹ quên nói với con. Lần này con về sẽ ở lại một thời gian. Để định hình lại chi nhánh công ty của chúng ta. Cùng lúc cho con học tập quản lý công ty nhà. Nhà ta chỉ có mình con nên phải để con chịu khổ rồi. Bạch Thiên Tuyết, nhưng con còn phải đi học mà. Mẹ nguyên chủ, chuyện này con không cần phải lo. Cha mẹ đã sắp xếp cho con cả rồi. Con sẽ chuyển về nước và học trường nữ sinh. Còn việc ở ký túc xá hay ở nhà là do con quyết định. Bạch Thiên Tuyết, nhưng mà, cô chưa nói hết câu thì bà đã đưa điện thoại cho trợ lý của mình. Trợ lý, tiểu thư bà chủ đã đến lúc đi bàn chuyện rồi nên có gì người điện lại sao nha. Bạch Thiên Tuyết, được rồi tôi không làm khó chị. Vừa nói xong câu cô cũng tắt máy không nói gì nữa. Bên kia trợ lý khi biết cô đã tắt máy cũng thở một hơi nhẹ nhõm rồi chỉ có thể lén nhìn bà chủ đang nằm đắp mặt nạ massage hưởng thụ. Bạch Thiên Tuyết, thật là ta không còn gì để nói nữa rồi. Chẳng phải là đang hưởng thụ đấm bóp massage mà còn kêu người khác nói là bàn chuyện làm ăn. Ít nhất chuyển trường cũng thông báo trước chứ. Làm gì có ai làm hết rồi mới thông báo không? Cô nhìn cái màn hình Tiểu Thố đưa trước mặt chỉ có thể lắc đầu ngao ngán mà chấp nhận hiện thực mình là con một. Ngọc Thố, ký chủ cố lên đừng bỏ cuộc. Bạch Thiên Tuyết, chẳng phải ta đang cố hay sao? Bình thường chỉ làm nhiệm vụ của hệ thống thôi. Bây giờ vừa học lại phải quản lý chi nhánh công ty. Việc đã nhiều lại thêm nhiều. Cô ngồi than khổ một lúc rồi kéo tâm trạng lên tiếp tục chơi game. Cài game gần đến chiều thì trên tên của cô đã dài thêm 2 chữ huyền thoại. Cô thấy trời cũng đã xế chiều nên tắt máy đi tắm rửa. Bạch Thiên Tuyết, bây giờ chỉ cần tạo ra một công hội nữa là có thể bỏ tất cả mà trở về không gian rồi. Ngọc Thố, bây giờ trong đầu của ký chủ chỉ nghĩ đến việc muốn trở về không gian thôi sao? Bạch Thiên Tuyết, bây giờ chỉ việc nghỉ đến phải làm rất nhiều chuyện thì thật sự không muốn ở lại một chút nào cả. Ngọc Thố, ký chủ nhà mình bây giờ đã bị lười nhập thật rồi. Cả ngày ăn thì lại chơi mà không chơi thì đi ngủ. Tắm rửa xong thì cô lấy đại một bộ mặc vào. Rồi đi xuống nhà ăn bữa chiều đã được người làm chuẩn bị sẵn. Người làm hết giờ thì về nhà chỉ còn vài người ở lại trong nhà như quản gia bảo vệ với một vài người. Cô ăn xong thì đi ra phòng khách ngồi ăn trái cây. Hồ quản gia trên tay cầm một xấp giấy tờ vừa nói vừa đưa cho cô xem. Tiểu Thố sợ cô không biết thì định lên tiếng nhắc nhưng chưa kịp nhắc thì những lời muốn nói thì đã nuốt ngược lại vào trong. Hồ quản gia. Tiểu thư chi nhánh này được ông bà chủ lập lên lúc người vừa sinh ra. Nên ông bà chủ đặt tên là kỷ niệm. Hoạt động cũng đã lâu nên bây giờ người phải nắm được tình hình thì sẽ dễ dàng quản lý. Bạch Thiên Tuyết, người làm trong chi nhánh là ai đã chọn ra? Thông tin của họ ra sao? Hồ quản gia, người làm ở đây đã lâu năm được ông chủ đích thân chọn. Thông tin sạch sẽ không có khuyết điểm quá nhiều. Bạch Thiên Tuyết. Nếu vậy thì thứ hai này ông hãy cho người mở cuộc họp giúp tôi. Còn giấy tờ này tôi sẽ giải quyết xong nhanh thôi. Hồ quản gia, được tôi sẽ sắp xếp cuộc họp cho người. Khi quản gia quay người đi thì cô cầm giấy tờ mà hồ quản gia đưa rồi lấy cây viết từ trong nhãn không gian mà viết. Ngọc Thố, ký chủ người biết về kinh doanh sao? Cô đang cặm cụi ngồi làm việc nghe Tiểu Thố lên tiếng hỏi cô chỉ cười một cái rồi trả lời. Bạch Thiên Tuyết, biết một chút về kinh doanh, một chút y thuật, một chút võ thuật, một chút về cách sử dụng súng. Cô thể nói là mỏi cái một chút ít. Sau một lúc làm việc thì cô cầm tất cả đi về phòng. Cô mở máy lên rồi mở chế độ tự động còn mình thì tiếp tục làm việc. Cho đến khi gần 10 giờ thì cô đã làm xong giấy tờ cũng nắm bắt được phần nào công việc của công ty. Công ty chi nhánh này nghiêng về khách sạn và hướng dẫn viên. Hoàn toàn không dính dáng đến thế giới ngầm mà việc làm ăn vẫn không một ai dám đắc tội đến. Trong thông tin có ghi chép về lúc trước có vài nhóm mặt lớn muốn thu bảo kê những đều không được. Thậm chí sau lúc đó họ phải nhập viện một thời gian để dưỡng thương. Nhìn thông tin trên tay cô chỉ gật đầu hài lòng. Rồi lại nhìn máy tính của mình thì có người đang gửi lời mời kết bạn. Cô cũng không chờ mà bấm vào đồng ý. Khi cô tra thông tin thì người đó là nữ chơi chế tạo vũ khí áo giáp. Ngọc Thố, ký chủ tại sao người lại đồng ý? Không phải bình thường người sẽ không đồng ý à? Bạch Thiên Tuyết, bây giờ vì sự kiện tiếp theo mà ta phải tìm một người cho Cố Lăng Dương để cậu ta phải tham gia cùng chứ? Không thể để cậu ta thêm tự ti được. Cách Trương.